Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1943 nàng là thiên tài. Nhị, trong khoảng thời gian ngắn, muốn xem nhan bạch chê cười người cũng đều không có. Nguyên bản nhìn về phía cái khác bốn người người, hiện giờ cơ hồ đều nhìn về phía nhan bạch. Tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào nhan bạch trong tay thủ pháp. Đôi tay kia linh hoạt vô cùng. Trong tay chuôi này giải phẫu đao cũng hóa thành không gì làm không được công cụ. Đem con thỏ thi thể một chút hủy đi lột ra, bàng lão tự nhiên cũng có chú ý tới này đó. Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn nhan bạch trong tay động tác. Trong mắt có chút kinh ngạc cùng với hoài niệm, trước mặt nhan bạch không biết vì cái gì. Bỗng nhiên làm hắn nhớ tới một người, mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy thực tiếc hận thiên tài hình nhân vật. Cũng là ở người kia sự tình lúc sau, hắn mới có thể chế định như vậy một cái chỉ xem bản lĩnh. Chỉ cần bản lĩnh vượt qua thử thách, có thể xem nhẹ mặt khác điều kiện, tỉ như tuổi, tỉ như bằng cấp quy củ, bằng lão nhìn nhan bạch. Trong mắt một mảnh hỗn độn, mơ mơ màng màng gian. Đứng ở đài trước nhan bạch thân ảnh biến thành một cái mười mấy tuổi thiếu nữ thân ảnh, cái kia kêu cấm bạch thiếu nữ, lúc ấy nhận thức cái này thiếu nữ là một loại trùng hợp duyên phận. Tùy theo tiếp xúc dưới, hắn phát hiện thiếu nữ kinh người thiên phú, học tập năng lực rất mạnh, chỉ xem tự học thành tài, chỉ cần giảng quá đồ vật liền tuyệt đối sẽ không quên. Động thủ năng lực rất mạnh, mặc dù lần đầu tiên nắm chặt giải phẫu đao, tay cũng chưa từng run một chút, nghiêm túc làm tốt mỗi chuyện, mặc kệ thấy lại tử trạng lại như thế nào thê thảm thi thể đều chưa từng nhăn một chút lông mày. Nàng sẽ thành kính cấp chết đi người sướng an hồn khúc, sẽ nghiêm túc ở giải phẫu phát hiện chân tướng sau, đem thi thể hoàn chỉnh khâu vá lên, cho người chết một cái tôn nghiêm. Bàng lão lúc ấy cảm thấy chính mình thật là nhặt được bảo, nhặt được một thiên tài, tuổi non nớt, lại vượt quá rất nhiều người thiên tài. Bàng lão còn nhớ rõ lúc trước hắn rất tò mò, đến tột cùng là như thế nào một gia đình có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú một cái tiểu cô nương. Vì thế liền hỏi quá nàng rất nhiều vấn đề, hỏi nàng thấy thi thể không sợ hãi sao. Rốt cuộc bình thường tuổi này tiểu cô nương còn ở đi học, cùng ba ba mụ mụ làm nũng đi. Hắn như cụ nhớ rõ nàng trả lời là cô độc càng đáng sợ. Mà người chết so người sống càng đáng tin cậy. Người chết sẽ không nói, chỉ biết an tĩnh bồi ở nàng bên người. Lúc ấy nghe thấy cái này trả lời, tâm tình của hắn phức tạp, thậm chí có điểm khiếp sợ. Không biết đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể làm một cái như vậy tuổi còn nhỏ cô nương nói ra những lời này. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy, thiếu nữ trong mắt mang theo hy vọng cùng ánh sáng, dò hỏi hắn, nói nàng trở nên thực ưu tú, có thể hay không làm cha mẹ lấy nàng vì kiêu ngạo, sẽ đem nàng trở thành kiêu ngạo, khích lệ nàng. Lúc ấy hắn trả lời là sẽ, đương nhiên biết. Hắn cảm thấy chính mình nếu là có như vậy hài tử, nhất định hội phí tẫn sở hữu tâm huyết đi bồi dưỡng. Có bản lĩnh, có năng lực, có thiên phú, tự nhiên sẽ đem này coi làm chính mình kiêu ngạo. Trên đời này nơi nào sẽ có cha mẹ không hy vọng chính mình hài tử tốt. Hắn dù sao là tưởng tượng không ra sẽ có người như vậy. Lúc ấy hắn nói xong lời này sau, thiếu nữ trong mắt hy vọng đến nay đều quên không được. Giống như là trong đêm đen một chút kéo ra mở màn tinh quang. Một chút đem cặp kia ảm đạm con ngươi ánh lượng, lộng lẫy không rời mắt được. Cũng đúng là bởi vì đối phương kia kinh người thiên phú, hắn sửa chữa khoa nội quy tắc, một lòng muốn đem đứa nhỏ này mời chào tiến vào. Chỉ là sau lại, đứa bé kia, bàng lão ánh mắt lập lòe. Hắn không có lại tưởng đi xuống, bị thanh âm lôi trở lại trong hiện thực. Trước mặt mấy người này đều hoàn thành chính mình giải phẫu, cũng đem con thỏ nguyên nhân chết viết trên giấy. Bàng lão, thỉnh xem, hết chương.